Còn có loại làm việc này. Dạ Minh Quân, ngư ông, đó còn gì cần phải nói. Nhất định là ta a thần Nông Đình. Là cái gì cho ngươi loại tự tin chiến thắng đến sau cùng này? Dạ Minh Quân, chí khí hùng hồn, ta dùng cần câu câu lộc rồi a. Hai người các ngươi làm được không? Thần Nông Đình thiên địa qua, cách chương.